Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, chương 1027, đúng trọng tài không phải tuyển thủ. Một vị đáng giá tôn trọng tiền bối, ta có thể rất có trách nhiệm mà nói, hiện tại hoàn toàn chính xác không ai có thể xóa bỏ ngươi. Coi như là ngươi bản thân. Cũng không có khả năng có loại năng lực này. Ngươi đã vô địch, chân chính bất tử bất diệt bất hủ. Cùng chơi đồng thọ, Tần Dương chắp tay, hết sức chăm chú xác nhận một lần. Mục sư bộ dáng thái nhất, nhìn một chút Phong Đô Đại Đế. Mặt mỉm cười, ngươi chẳng lẽ coi là nhân tộc có một vị thiên đế. Như vậy đủ rồi. Không, ta không có cảm thấy. Tần Dương thành thật lắc đầu, thái nhất giả, một chính là vạn, một chính là toàn, chính là đạo, cho dù là nhân tộc, ban đầu, cũng là tại học tập ngươi đạo, lực lượng của ngươi, khả năng không phải trong tam thiên đế mạnh nhất, nhưng quyền hành, cũng tuyệt đối là người sống chi giới mạnh nhất quyền hành. Không có cái thứ hai, nói, ngươi liền. Sở dĩ ta tại ta đại thôi diễn trong kế hoạch, hao tốn mấy trăm triệu năm, cũng không có tìm được có thể triệt để xóa bỏ ngươi biện pháp. Ngươi hao tốn mấy cái thời đại bố cục, đã hoàn mỹ, không ai có thể triệt để giết chết ngươi. Cho dù là ta, mượn nhờ vong giả chi giới, mượn nhờ xa so với trước kia lưu giữ lại tiên vật, dung hợp nhân tộc ý chí. Hóa thành chuẩn mực chi thư, cũng chỉ là có thể để ngươi tại người sống chi giới lâm vào vĩnh hằng tịch diệt. Nhưng cũng không cách nào triệt để xóa bỏ ngươi, ta cũng vô pháp ngăn cản ngươi xuất hiện tại vong giả chi giới. Ta cũng không muốn ngăn cản, bản đến liền là ta kết quả mong muốn. Ta cũng biết, dù là hiện tại nhân tộc nhiều một thiên đế, có là ngươi thái nhất quyền hành. Cũng không cách nào cùng giờ phút này ngươi tại vong giả chi giới lấy được thiên đế quyền hành so. Sánh, Tần Dương nhìn thoáng qua Phong Đô Đại Đế. Thậm chí, giờ phút này xuất hiện tình huống. Ta có thể cho ra mấy tầng giải thích. Ngươi muốn cho chúng ta cho rằng Phong Đô Đại Đế tự là thái nhất. Hắn chỉ một ngăn tại trước mặt kẻ chết thay. Cũng có khả năng ngươi đi ngược lại con đường cũ. Phong Đô Đại Đế liền là ngươi, hay là, hai cái đều là ngươi, ngươi có hai cái chuẩn bị ở sau, hai tôn tranh chấp thiên đế tôn vị, cũng đều là ngươi, ngươi có hai cái đường lui, dù là về sau ai lại tìm đến biện pháp gì, cũng chỉ sẽ đi nhằm vào diệt sát trong đó một thiên đế, mà ngươi còn có thể vĩnh viễn tồn tại, thậm chí hiện tại ngươi chủ động bại lộ. Ta đều cảm thấy, đây chỉ là một ngụy trang mà thôi. Đến bây giờ, ta kỳ thật cũng còn là vô pháp xác định. Đến cùng cái nào mới phải ngươi? Tần Dương thở dài, giống là tại nói một mình. Có mấy lời, ta không nói ra, có thể sẽ nín chết. Rốt cuộc không có cơ hội nói. Kỳ thật ta có thể từ hơn 1.000 năm trước, liền gia nhập vào, giả bộ như cẩn trọng phấn đấu tranh đoạt. Đến một bài rung động đến tâm can, khúc chiết quanh co câu chuyện, lẫn nhau tính toán, lẫn nhau tranh phong nhiều năm, ta tại một khắc cuối cùng, cờ kém một chiêu, thua ngươi, để ngươi ở chỗ này chứng được thiên đế tôn vị. Về sau ta nghĩ nghĩ, ta mẹ nó vừa kết hôn, còn đang hưởng tuần trăng mật đây, ta tốn hao nhiều thời gian như vậy, cùng ngươi đến diễn một tuồng kịch. Có ý gì, dù sao, từ ngươi tại người sống chi giới chết đi một khắc kia trở đi. Cái này là ta sân nhà. Câu nói này ta cho rất nhiều người nói qua. Đáng tiếc không ai có thể minh bạch. Ta nói sân nhà có ý tứ là, ta thân là trọng tài. Đến hạ tràng, loại trừ hao phí tuần trăng mật thời gian. Đến ngươi giả bộ rất không có ý nghĩa bức. Ý nghĩa gì cũng không có. Sở dĩ, ta căn bản không thèm để ý, ta chỉ cần chờ, chờ ngươi chứng được vong giả chi giới thiên đế tôn vị là đủ. Tần Dương trấn định tự nhiên, là thái nhất lại cảm giác được không thích hợp. Tất cả những người khác đều cảm thấy chuyện tựa hồ tại sắp rơi vào tuyệt vọng một khắc này. Bỗng nhiên ở giữa phát hiện, giống như không đúng lắm, lấy bọn họ đối với Tần Dương hiểu rõ, cơ hồ có thể nhìn thấy một huyết hồng sắc đại tự lóe mù ánh mắt của bọn hắn. Hố, Tần Dương quét một vòng, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Trước kia ta cũng đã nói, đúng thật tìm không thấy, triệt để xóa bỏ ngươi biện pháp. Đáng tiếc, lời này làm sao cũng không ai tin. Tất cả mọi người đối ta lòng tin, sao chính mình còn muốn đủ. Ta xa vào muốn xóa bỏ ngươi vòng lẩn quẩn bên trong, vùng vẫy mấy trăm triệu năm. Đến cuối cùng, ta mới bỗng nhiên nghĩ rõ ràng một chuyện. Ta tại sao phải đi xóa bỏ ngươi? Vì cái gì? Xóa bỏ ngươi cũng không phải mục đích. Ngươi tồn tại, chỉ ngăn tại nhân tộc sinh tồn trên đường một tòa đại sơn mà thôi. Chỉ to lớn uy hiếp mà thôi. Giết người không phải mục đích, tiêu trừ uy hiếp mới phải. Sở dĩ, ta đã từng nghĩ tới ổn thỏa nhất biện pháp, là cùng ngươi đạt thành hòa giải. Mọi người đều thối lui một bước, chung sống hòa bình. Thật có chuyện gì, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp cũng tốt giải quyết. Nhưng mà ngươi cự tuyệt ta nghĩ sâu tính kỹ, nhịn đau cho ra đề nghị, ta chỉ có thể nấp chuyện làm tuyệt. Thái nhất nhịn không được, hắn không hiểu bắt đầu khủng hoảng. Hắn lập tức xuất thủ, muốn xử lý Tần Dương. Chỉ cần tại vong giả chi giới xử lý một người, vậy liền thật hôi phi yên diệt. Nhưng mà hắn xuất thủ trong nháy mắt, Phong Đô Đại Đế lập tức xuất thủ, bao quát cái khác Tử Linh Cự Lão cũng đều đồng loạt ra tay. Sắc mặt Tần Dương bình tĩnh, không có chút nào hoảng. Hắn tiếp tục nói, khi ta nghĩ rõ ràng điểm này, cuối cùng ta hiểu, ta chỉ cần xóa đi uy hiếp là được. Không cần nghĩ đến làm sao đi giết chết một vĩnh viễn không có khả năng triệt để xóa bỏ người. Về phần cục diện bây giờ, ta muốn Phong Đô Đại Đế cũng tốt, mục sư cũng tốt, chỉ cần có thể xóa đi uy hiếp, bọn họ nhất định sẽ đồng ý bất cứ chuyện gì. Dù là hiện tại ta căn bản không phân biệt được, đến cùng Phong Đô Đại Đế là ngươi, vẫn là mục sư là ngươi, hay là đều là ngươi. Nhưng không trọng yếu, trước ta liền nghĩ minh bạch, nội ứng trò chơi có thể chơi tiếp tục. Có một tiền đề, đó chính là lấy tìm ra nội ứng là điều kiện tiên quyết. Nhưng, ta biết một đầu, có thể để chúng ta nhất định đúng cuối cùng người thắng phương pháp. Đó chính là không cần đi tìm nội ứng, chỉ cần đem đồng đội cùng địch nhân toàn bộ giải quyết hết là được. Nói hay lắm, Phong Đô Đại Đế cười ha ha. Hắn thu hoạch được thiên đế tôn vị, càng lộ vẻ cuồng ngạo. Cùng Thái Nhất giao chiến cùng một chỗ, vẫn không quên cười lớn hét lớn. Tần Dương, nếu có thể nắm ta cũng giải quyết, không còn gì tốt hơn. Nói thật, hiện tại ta chính mình cũng không biết, cái này Thái Nhất quyền hành bên trong, có hay không Thái Nhất chuẩn bị ở sau. Tiền bối cao thượng, vãn bối ở đây, trước cung tiễn tiền bối. Tần Dương chắp tay cúi đầu, khom người đến cùng, cúi đầu, chân tâm thật ý, kính Phong Đô Đại Đế. Tần Dương có chút rũ cụp lấy mí mắt, đem cực kỳ lâu đều không có lấy ra cố sự thư. Tại vong giả chi giới đem ra, thoáng chốc ở giữa, một tiếng sét nổ vang. Ngay tại giao chiến đám người cùng nhau dừng tay, Phong Đô Đại Đế cùng Thái Nhất cũng cùng một chỗ dừng tay. Bọn họ có chút kinh nghi bất định nhìn thân thể của mình. Phong Đô Đại Đế cười ha ha, cười bên trong mang nước mắt, tựa hồ đời này lần thứ nhất như vậy vui sướng cười to. Tần Dương, từ hôm nay trở đi, Đại Đế chi vị liền truyền cho ngươi. Tần Dương há to miệng, trực tiếp tựa như cự tuyệt, nhưng đúng hắn trầm mặc một chút, gật đầu, được. Cố sự thư không gió mà bay, rầm rầm lật ra, phía trên xuất hiện từng đầu thiết lập, thiểm thước thiết lập, đều đãi định, vẫn còn không có triệt để dừng lại. hóa thành chân lý thiết lập. Tại Tần Dương, tại vong giả chi giới xuất ra cố sự thư, giờ khắc này đãi định thiết lập, không nhấp nháy nữa, triệt để hóa thành chân lý. Cố sự thư rầm rầm lật đến một tờ trong đó, trên đó viết: thân là thiên đế, thế thiên hành đạo chấp trưởng giả, bất tử bất diệt bất hủ, nhưng làm đại giới lại không thể có bản thân, không thể có tư tâm, ứng như thiên địa, vô tư vô tình. Thiên đế chính là thiên hóa thân, đạo hóa thân, hợp đạo người, hắn đã không phải hắn bản thân, hắn sẽ không có bản thân ý thức, sẽ không có tư tình tư tâm tư dục thù riêng, bất kỳ cái gì sinh linh cần phải có, hắn cũng không thể có. Đây cũng là Tần Dương lực lượng. Từ Thái Nhất bị chuẩn mực chi thư tại chỗ đánh chết một khắc kia trở đi, hắn liền đã triệt để thua, kết cục đã sớm chú định. Sở dĩ Tần Dương căn bản lười nhác tốn hao tuần trăng mật thời gian đến bồi hắn diễn một trận rung động đến tâm can sử thi, để hắn trải qua gặp trắc trở cuối cùng được thiên đế tôn vị, Tần Dương lại đến cái tuyệt địa lật bàn, liền kết cục đều sớm đã nắm giữ nơi tay. Tần Dương cái kia còn tới hào hứng đi cùng hắn lại đánh cái mấy chục vạn tử, thuyết phục vong giả chi giới viết xuống đầu này thiết lập, căn bản không hề khó khăn. Hắn chỉ viết lên, sau đó nói cho vong giả chi giới: ta biết ngươi cũng biết, như vậy chính ngươi nhìn xem, một có tư tâm có bản thân thiên đế sẽ mang đến kết quả gì. Đầu này thiết lập đối với vong giả chi giới diễn hóa là tuyệt đối có lợi, có thiên đế tồn tại liền đại biểu lấy diễn hóa bước vào mới một bước, vong giả chi giới là tuyệt đối hy vọng có, nhưng cùng lúc thiên đế lại chỉ một cái không có bản thân khôi lỗi. Thế thiên hành đạo xuất hiện, thiên đế chỗ xấu cũng bị toàn bộ xóa đi. Ngươi nói loại này thiết lập sẽ không cho thông qua. Không chút huyền niệm, dây qua là một cái không có bản thân ý thức, không có tư tâm. Cùng phiến thiên địa này thiên đế xuất hiện lúc, đối nhân tộc có chỗ xấu à? Không có. Thậm chí có hay không cái này thiên đế đều không có ảnh hưởng. Nói cứng nếu như mà có, khả năng cũng chính là cái này thiên đế đúng nhân tộc xuất thân, liền ảnh hưởng này. Tần Dương không biết như thế nào giết chết Thái Nhất, sở dĩ đổi chủng mạch suy nghĩ, vì khống chế Thái Nhất, hoặc là nói vì triệt để xóa đi uy hiếp mà trải đường, từng bước một nắm Thái Nhất dẫn tới đầu này tuyệt lộ. Hắn từ đây chân chính bất tử bất diệt bất hủ, nhưng đúng hắn cũng rốt cuộc không là trước kia Thái Nhất. Từ hôm nay bắt đầu, nhân tộc sẽ nhớ chỉ có Phong Đô Đại Đế cùng Mục Sư. Hai vị này xuất thân nhân tộc thiên đế, nhân tộc sẽ đối với bọn họ quỳ bái, sẽ tại ngày lễ ngày Tết mang lên tế phẩm, dâng hương tuần lễ, nhân tộc chỉ biết nhớ kỹ hai vị này tiên hiền, vì nhân tộc đã từng cực khổ, vì nhân tộc tương lai cam nguyện hy sinh thành tựu thiên đế tôn vị. Từ hôm nay bắt đầu, phiến thiên địa này lại cũng sẽ không có người nhớ kỹ ngươi, nhớ kỹ Thái Nhất, chỉ biết nhớ kỹ Phong Đô Đại Đế cùng Mục Sư. Tần Dương cổ tay rung lên, chất dẻo hắc kiếm xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Ta nói hiện tại mới phải giết người chu tâm. Thoại âm rơi xuống, khí tức Tần Dương nhảy lên tới cực hạn, tất cả lực lượng, tất cả thần thông đều vào lúc này hiển hiện, chính là tay trái cũng dung hợp thâu thiên sư lực lượng, hướng về hư không nhất kiếm chảm xuất. Thoáng chốc ở giữa, Thái Nhất hai chữ trong mắt hắn hiển hiện, kiếm quang rơi xuống, hai chữ này hoàn toàn biến mất. Cùng một thời gian, vô số người trong óc có quan hệ Thái Nhất thiên đế người này sự tồn tại đều ở từng chút biến mất không thấy. Tất cả mọi người nhớ kỹ, đã từng có Tam Thiên Đế là nhân tộc đại địch, nhưng bây giờ Tam Thiên Đế này liền biến thành thập nhị sư đồng dạng tồn tại. Mọi người đều biết Tam Thiên Đế, nhưng lại chỉ nhớ rõ Thái Vi, Thái Hào, nhưng không ai nhớ kỹ cái cuối cùng Thiên Đế là ai. Lại cũng sẽ không có người tụng hắn chi danh, triệt để đem Thái Nhất một tia hy vọng cuối cùng, thừa dịp hắn bản thân ý thức chưa tiêu tán, ở ngay trước mặt hắn, triệt để chảm diệt. Từ hôm nay bắt đầu, mọi người chỉ biết tụng Phong Đô Đại Đế cùng Mục Sư Mục Đạo Nhân chi danh. Chỉ có hai vị này vẫn tồn tại Thiên Đế. Thái Nhất mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Hắn đã cảm giác được, trí nhớ của hắn vẫn còn. Nhưng đúng hắn bản thân ý thức, ngay tại dần dần tiêu tán. Trong lòng hắn các loại dục vọng đều dần dần nhạt đi. Nhưng mà, hắn cái gì đều không làm được. Dù là muốn khốn thú còn đấu, liều chết hướng một chút đệm lưng, hoặc là tự bạo, hắn đều không làm được. Bởi vì hắn bất tử bất diệt bất hủ. Hiện tại hắn quá mạnh, mạnh đến chính mình cũng không cách nào giết chết chính mình. Hắn sinh ra các loại tâm tình tiêu cực, sinh ra các loại suy nghĩ, tại sinh ra trong nháy mắt, liền sẽ chôn vùi rơi. Thân là một vô tình vô tư Thiên Đế, hắn sẽ không có loại này cảm xúc. Dù là hắn cái gì đều nhớ, nhưng cũng không còn cách nào đối với Tần Dương sinh ra cừu hận gì. Oán niệm loại hình cảm xúc là không đợi hắn còn lại nói cái gì, Tần Dương kiếm cũng đã rơi vào trên người hắn, không có bất kỳ cái gì tổn thương, chỉ đúng hắn như tinh hà sáng chói ký ức, cũng đang không ngừng tiêu tán. Đừng thấy lạ, ta người này cẩn thận đã quen, mà lại ta cảm thấy, tân sinh Thiên Đế, sẽ không có đã từng Thiên Đế ký ức, có thể sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt. Thái Nhất không tránh không né, cũng vô pháp né tránh, bởi vì không phải hắn làm chủ. Vong giả chi giới cảm thấy, Tần Dương nói rất đúng, nhằm vào Thiên Đế, ngăn chặn hết thảy uy hiếp tiềm ẩn. Phi thường tất yếu, nắm Thái Nhất chặt thành một tấm giấy trắng. Tần Dương mang theo kiếm đi vào Phong Đô Đại Đế trước người. Phong Đô Đại Đế bản thân ý thức, cũng tại không đoạn biến mất. Hắn miễn cưỡng còn có thể có một tia vui mừng cảm xúc hiển hiện. Hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Đối với Tần Dương gật đầu, đến, không muốn buông tha bất luận cái gì khả năng. Thái Nhất đã có thể đem Thái Nhất quyền hành tính toán đến trên người của ta. Tự nhiên ta khả năng đúng hắn dự bị khôi phục người. Ta cả đời này, theo đuổi hoàn mỹ nhất kết quả, cũng không bằng giờ phút này hoàn mỹ. Ta thành tựu Thiên Đế, Thái Nhất cũng bị giải quyết triệt để, như là ngươi đối với ta có một tia tôn trọng lời nói. Mời ngươi cần phải đừng có mảy may lưu thủ. Tần Dương sắc mặt có chút phức tạp, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần, nói không ra cụ thể là cái gì cảm giác. Phong Đô Đại Đế nói không tệ, đều đến một bước này, không người nào dám cược, thậm chí, Phong Đô Đại Đế liền tôn trọng nói hết ra, nhất không hy vọng đánh cược người, tựu là Phong Đô Đại Đế bản thân. Tần Dương giơ kiếm, hét lớn một tiếng. Tiền bối, lên đường bình an, kiếm quang rơi xuống, Phong Đô Đại Đế ký ức, đi theo hắn dần dần tiêu tán bản thân, cùng một chỗ chôn vùi, tất cả ánh sáng choáng thu lại, lực lượng tán đi, trên bầu trời, Phong Đô Đại Đế cùng mục sư, mặt không biểu tình, trong mắt đã không có thân là sinh linh đặc hữu hào quang. Bọn họ đã trở thành vong giả chi giới Thiên Đế. Thế thiên hành đạo người, không có bản thân ý thức, không có tư tâm, không có dục vọng, thậm chí, giờ phút này, bọn họ liền mục đích cũng không có. Hai vị Thiên Đế quy vị, trong mắt mọi người, hóa thành thần quang, tiêu tán tại Thiên Đế ở giữa. Mỗi người bọn họ đi riêng phần mình cần phải đi địa phương. Nếu không có ngoài ý muốn, khả năng vô số năm thời gian bên trong. Hai vị này đều sẽ không xuất hiện, bọn họ tựa như đúng vong giả chi giới diễn hóa tiến trình bên trong. lấy được hai cái thành tựu dài, tại xuất hiện, liền sẽ bị bày lên đến, lại cũng sẽ không lấy ra dùng. Mắt thấy hai vị thiên đế đều biến mất, Tần Dương không để ý đến người khác, tự mình rời đi, không có gì thắng lợi vui sướng, trong lòng ngược lại có chút trống rỗng. Hắn ban đầu quyết định kế sách, kết quả tốt nhất, tự nhiên là thái nhất chứng được thiên đế tôn vị. Hắn tại mỗi tháng tới đi làm ngày ấy, lấy sạch nắm cố sự thư lấy ra một chút, để thiết lập triệt để hóa thành chân lý, thuận tiện liền giải quyết thái nhất. Sau đó cùng thường ngày, về nhà nghỉ ngơi, cũng là bởi vì cái này, hắn mới toàn bộ hành trình mặc kệ, chỉ để doanh đế đi làm dối, tăng thêm tốc độ mà thôi. Dù sao, hắn vạn phần xác định, doanh đế đúng khẳng định không có cách nào chứng đạo thiên đế. Chỉ không nghĩ tới, thái nhất lòe loẹt chỉnh ra đến một đống lớn, thậm chí cuối cùng còn đề phòng người khác trở ngại hắn chứng đạo thiên đế. Nắm phong đô đại đế lôi ra tới chặn thương, cũng không nghĩ tới, vòng giả chi giới vậy mà mạnh như vậy, có thể chứa đựng xuống hai vị thiên đế đồng thời chứng đạo. Cuối cùng, vẫn là hy sinh hết phong đô đại đế, hy sinh hết mục sư, Tần Dương bất chi bất giác, lại tới Nại Hà bên cạnh, lần này, ra không có cất giấu, mà đã tại bờ sông, nằm tại trên ghế nằm ngay đơ. Chúc mừng, rốt cục giải quyết vấn đề. Chúc mừng cái gì, muốn ta nói, đồng đội toàn bộ cùng một chỗ nghênh đón thắng lợi, mới phải đáng giá nhất ăn mừng. Ta không quá có thể tiếp nhận, một đáng giá tôn kính trưởng bối, cứ như vậy không có thắng lợi, trước đến giờ cũng không thể không có hy sinh. Ra có chút thổn thức, ngươi không hỏi xem, vì cái gì ta chỉ nói một vị đáng kính nể trưởng bối a? Sắc mặt ra bỗng nhiên cứng đờ, sau đó hắn lắc đầu cười khổ, nguyên lai ngươi đã sớm nhìn ra. Không có, ta vừa rồi đúng mới hiểu được. Tần Dương cũng rời một thanh ghế nằm, đặt ở ra bên cạnh, nằm xuống, con mắt vô thần nhìn trời. Thái nhất nói, mục sư đúng chủ động bỏ qua hắn đạo, sở dĩ hắn mới có cơ hội tại trên người mục sư động tay chân. Lúc kia, ta liền bỗng nhiên minh bạch, mục sư tại sao muốn bỏ qua bản thân phong sư đạo. Bởi vì, hắn muốn lần nữa phong sư, đồng thời thu hoạch được phong sư hai lần, cơ bản không thể nào. Phong sư đạo, cùng quyền hành, đúng lực lượng, cũng gông cùng xiềng xích. Hắn chỉ có thể bỏ qua đã phong sư đạo, vì lần tiếp theo phong sư, thắng được khả năng. Lúc kia, ta trước tiên nghĩ tới, tựu là tiền bối, năm đó vì bố cục phong giả chi giới, mục sư cùng phủ quân bỏ bao nhiêu công sức, có thể nói, chuyện này tựu là hai cái vị này bố cục. Phủ quân chỉ một mực bày ở ngoài sáng tên tuổi, đúng giai đoạn trước vận doanh người, mục sư đúng cuối cùng người xây dựng, tiền bối tựu là mục sư. Cái này cũng giải ta rất nhiều năm nghi hoặc, phủ quân phí hết tâm tư, hao phí nhiều năm thời gian, thậm chí còn có tư tưởng cương ấn loại này thần thông. Các loại trùng điệp, liên lụy đến nhân lực vật lực, gánh chịu hy vọng. Đúng khổng lồ cỡ nào nặng nề, mà để lại hy vọng này, hóa thành chân thực, mấu chốt nhất, một bước cuối cùng chấp bút người, làm sao có thể chỉ một phủ quân không biết từ cái kia xó xỉnh bên trong tùy tiện móc ra cá ướp muối. Một thối gõ chữ, dựa vào cái gì, ở đâu ra tư cách, bọn họ làm sao tin tưởng, dựa vào cái gì tín nhiệm, chỉ có cái cuối cùng khả năng. Ra chính là cái này to lớn kế hoạch lớn hai cái người chấp hành một trong. Mục sư, mục đạo nhân, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.